Chương 03, trước tại ạ cấp nhiệm vụ ép một chút được rồi, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Sen du thịt quay tiệm. Có ít nhất tầng 4 thịt ba chỉ bị đặt ở nướng trên khay, phát sinh tí tách thanh âm, dường như một bài dễ nghe hoạt vô cùng êm tai. Cháy vàng chất béo dùng hơn 200 chủng hóa chất, trong nháy mắt phun ra một cỗ nồng nặc hương vị. Nạ ạ kỳ lao sư, thật là ngươi dạy chúng ta áo ỉ nổ vô cùng khác biệt nói, ngài là nì giả sao đu nở dê vờ ơ ý à, ta giúp các ngươi trị thương thời điểm, dùng nhưng là chữa bệnh nhân thuật. Nạ ạ kỳ thuận miệng nói, sau đó dùng chiếc đũa đem thịt lật cái mặt. Nơi này thịt quay là sẻn dù nhất tộc mở, bất kể là chọn nhân tài, vẫn là phối liệu, đều là nạ ạ kỳ tự mình quyền định địa điểm. Đồ gia vị càng là nạ ạ kỳ bí phương, dù cho không phải nạ ạ kỳ tự mình nướng, cũng là ăn ngon nhất phản điếm. Hiện tại nạ ạ kỳ tự mình xuất thủ, càng là hương khí sông vào mũi, khiến người ta nước bọt chảy ròng. Dường như cũng đu nở dê vờ ơ ý a ý nổ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đã lặng lẽ đặt ở một mảnh trên thịt. Đây là con mồi của nàng hành, ngu xuẩn nữ nhân. Cạ dìn hừ nhẹ một tiếng, nạ ạ kỳ đại nhân nhưng là rất mạnh hì nạ tạ vẫn là tu tu đáp đáp, cảm giác cái cổ thời khắc đều là rúc vào một chỗ, phảng phất tại nỗ lực giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Ở nạ ạ kỳ ánh mắt nhìn sang trong nháy mắt, lập tức lui càng nhỏ hơn. Hiện tại bên cạnh có người thời điểm hoàn hảo, không có ai thời điểm, nạ ạ kỳ đều là để hì nạ tạ gọi mình chồng hết lần này tới lần khác hì nạ tạ khi còn bé, bị nạ ạ kỳ lừa dối lấy kêu không ít lần mẹ lão công. Dù cho bây giờ nghĩ lại, cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Cả dìn thấy thế, càng là mặt lộ vẻ bất mãn người nữ nhân này bộ dáng này, hoàn toàn chính là đang câu dẫn người a kết quả là nàng mạnh mẽ nói sang chuyện khác, nạ ạ kỳ đại nhân, cái này thịt nướng xong sao a, đợi lát nữa 3 giây đồng hồ được rồi. Một giây kế tiếp, nàng nhanh chóng di chuyển đũa. Y nộ giật mình nhìn nàng đó là nàng meo đã lâu thì ta bất quá, còn gì nữa không, yên tâm đi ha. Nạ ạ kỳ dở khóc dở cười nói, không đủ chúng ta gọi thêm. Thực sự Y nộ trước mắt một sáng. Đương nhiên. Lão sư, ngươi thật tốt ha ha, vậy ăn nhiều một điểm. Ân Y nộ dùng sức chút đầu, nơi đây thức ăn, cũng làm như ban đầu ạ ký mì trịa bộ tộc mời khách thời điểm, nàng theo nhà mình phụ thân đến một lần. Sau đó sẽ cũng không có liền nàng ấy tinh anh thượng nhẫn cha cũng không dám tùy tiện tại loại này chỗ chơi gia tộc gì liên hoan. Từ cô gì trong miệng nghe được tin tức là, lần kia ạ kỳ mỉ chia bộ tộc mời khách sau đó, nhà bọn họ thức ăn trong nháy mắt thấp xuống 3 cái đẳng cấp, khiến cho hắn liền miếng khoai tây chiên cũng không dám ăn. Mà bây giờ, mang theo một mảnh thịt, ở đồ gia vị bên trong khuấy một chút, đưa vào trong miệng. Ý nổ trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc nụ cười. Qua đã lâu, nàng có mở miệng lần nữa. Lão sư thực sự có thể tùy tiện ăn không ân, tùy tiện ăn. Nhưng là ta nghe nói, nơi đây đồ đạc rất đắt, yên tâm đi, ta có tiền. Ngài là tinh anh thượng nhẫn sao cha ta cũng không dám tùy tiện ăn cái này đâu, à, ta là hạ nhẫn. Nạ ạ kỳ lạnh nhạt nói. Ân, đây là xác thực. Phía trước vốn hẳn nên lên cấp. Kết quả họ rổ xì mà trốn tránh, nạ ạ kỳ lại giúp họ rổ xì mà một bả. Kết quả để vốn nên lên cấp làm tinh anh thượng nhẫn chính hắn, vừa nặng thuộc về hạ nhẫn. Lần trước là bởi vì đại náo ủ trí hạ nhất tộc, lần này là bởi vì họ rổ xì mà trốn tránh, nạ ạ kỳ cảm giác chính mình khả năng cùng tinh anh thượng nhận chức vị này có điểm thiên tính bất hòa. Bất quá, hạ nhẫn ý nổ sửng sốt, hạ nhẫn cũng có thể dẫn đội hơn nữa, hạ nhẫn cũng có đủ để thanh toán cái này sẻn dù thịt quay điếm thu nhập sao hành, ngu xuẩn. Cả dìn hừ nhẹ một tiếng. Cái gì ý nổ chân mày dựng lên? Người không biết sao, nơi này là nạ ạ kỳ đại nhân sản nghiệp cả dìn lạnh rên một tiếng. Loại trình độ này thức ăn liền đem ngươi mê thành cái dạng này tương lai có thể tưởng tượng được. Nàng ngược lại là mặt mang ngạo nghễ nhìn hai người. Hành, đối với các ngươi mà nói, loại này thịt quay cũng đã là cao cấp nhất, bình thường không cách nào ăn được. Thế nhưng đối với mình mà nói sẻn dù nhất tộc người lớn rất thưa thớt, nạ ạ kỳ một người là có thể làm xong đầy đủ thỏa mãn toàn bộ nhân thức ăn. Như loại này thịt quay, đều nhà mình cử hành nhiều lần thịt quay đến hội. Cái loại này thịt mới là thật ăn ngon ân, những lời này cũng không sai. Chỉ ít nơi này thịt quay, nạ ạ kỳ còn không có dùng dương độn trả cờ giả sữa một cái, tự nhiên không sánh bằng sẻn dù nhất tộc ăn chân phẩm. Bất quá lời như vậy, tự nhiên chọc giận Ino. Ngươi nói cái gì Ino cả giận nói. Nói ngươi thành tiểu tương lai cũng sẽ không quá như vậy. Cả dìn lạnh rên một tiếng, luôn luôn đẹp để đồ đê tiện muốn đuổi theo nhà của ta nạ ạ kỳ đại nhân. Hai nàng đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Khi nạ tạ yếu ớt nói, khe đừng cãi nhau, bất quá dường như không có ai nghe được thanh âm của nàng. Chớ ồn ào, ngày mai sẽ bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, đều là đồng đội, ồn ào cái gì đâu nạ ạ kỳ cười cười. Chính mình xúc lên miếng thịt, từ từ ăn. Rồi mới miễn cưỡng để cho hai người ngừng. Một lát sau, Inomic có hậu chi hậu giác hỏi, chấp hành nhiệm vụ ân, dựa theo bình thường mà nói, chúng ta hẳn là tới trước một hồi chắc thí các ngươi có phải hay không phù hợp một cái hạ nhẫn tiêu chuẩn. Nạ ạ kỳ nhún vai. Chủ bất quá ta cảm thấy các ngươi hẳn là đều rất phù hợp hạ nhẫn tiêu chuẩn, cho nên coi như xong đi. Cho nên, đợi ngày mai liền trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ thì tốt rồi. Đoạt Linh đang gì gì đó mặc dù là phong tục, thế nhưng nạ ạ kỳ hoàn toàn không có đi quản. Ngược lại đội nhân mã này cuối cùng, không biết là dạng gì nhiệm vụ á ỷ nổ hưng phấn hỏi. Liên ca dìn, khi nạ tạ cũng tò mò ghé mắt qua đây. Các nàng khổ cực đúc luyện đã nhiều năm, không phải là vì trở thành lý dạ, nắm triệu triệu đi nhiệm vụ sao. Dunzvia, suy nghĩ thực lực các ngươi không đủ cường đại, làm nị dạ kinh nghiệm cũng thấp một chút, cho nên nạ ạ kỳ chần chờ, sờ căm một cái, tận lực kéo dài thời gian, đây càng là để ba nữ nhân trong lòng trên dưới xuống. Các nàng không phải nạ rủ tổ, nhiệm vụ hệ thống loại cơ sở này gì đó tự nhiên ghi tạc tâm lý. Bình thường hạ nhẫn, hẳn là chỉ biết làm cấp thấp nhờ ất cấp nhiệm vụ, tỉ như hỗ trợ quét tước vệ sinh các loại. Thế nhưng là một người, khó có được không muốn tiếp một điểm có ý tứ. Khó khăn nhiệm vụ sao cho dù là nhất nhu nhu nhược nhược Hinata, cũng muốn tiếp tốt một chút nhiệm vụ A không nào ít cấp, chí ít cũng là cao đoan một chút cấp nhiệm vụ A. Các nàng xem lấy nạ ạ kỳ, muốn mở miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào, sau đó chợt nghe nạ ạ kỳ nói kho. Trước tại ạ cấp nhiệm vụ ép một chút được rồi. Ba nữ nhân.